Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 1355, đắt giá đa bảo cá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với lý trí mà nói. Lại câu được một cái đa bảo cá, tới đặc biệt dễ dàng. Nhưng là không vội vã làm như vậy. Trung quản lý, ngươi ngày hôm nay tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Lý trí đổi chủ đề, cười hỏi. Trung Vô Diễm sững sốt một chút, mặt không cảm giác nói. Không có, chưa. Lý trí sờ cằm một cái, cười chúm chím không nói. Chuyện gì không có, tới đây có thể phụng bồi mình câu nửa ngày cá. Ở chỗ này không có sao nói bậy trứng chơi. Lý trí tin nàng nói mới là lạ chứ. Ở trên thế giới này, bỏ mặc đối với người đàn ông, hay là đối với nữ nhân mà nói, lớn nhất khởi động lực đều là lợi ích, và tự thân tức tương quan lợi ích, tìm tới mình nguyên nhân, lý trí nhiều ít cũng có thể suy đoán ra điểm tới. Không phải là coi trọng lý trí và Thúy Linh hai người ở trong trò chơi, giá trị. Nếu không hai người không hôn không cố, trong cuộc sống thực tế lại không quen thuộc, căn bản cũng không hẳn có qua lại gì. Bất quá nàng không nói, vậy lý trí vậy không cần phải gạn hỏi, những thứ này cũng không phải là hắn muốn thế nào, tại sao phải mình chủ động đâu. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trung Vô Diễm đột nhiên nói. Bao lớn? Lý trí sững sốt một chút. Ngươi chỉ là cái gì? Trung Vô Diễm lật hắn mắt, tức giận nói. Tuổi tác? Lý trí khóc cười không được. Hắn lại không ngốc, còn không biết đối phương nói đúng tuổi tác sao. Hắn là đang suy nghĩ mình năm nay hẳn bao lớn? Hẳn 25 tuổi đi. Trung Vô Diễm trợn mắt nhìn hắn, buồn bực nói, ngươi liền chính ngươi bao nhiêu tuổi đều không thể chắc chắn sao? Lý trí lắc đầu, cười khổ nói, đúng vậy, ngu mấy năm, mới vừa tỉnh hồn lại không bao lâu, cho nên đối với mình tuổi tác, thật đúng là không quá chắc chắn. Ngoặc kép, thật ra thì đối với tiểu tử này số tuổi thật sự. Trung Vô Diễm cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải là quá dám hứng thú, để cho nàng cảm thấy hứng thú là đối phương vận khí. Vòng vo nói, ngươi là từ lúc nào phát hiện mình vận khí tương đối khá, vận khí của ta tốt sao? Lý trí cười nói, ngoặc kép, một ngày câu hai điều trên đa bảo cá, tới lại lái ra cao cấp sách kỹ năng, giá trị mấy chục triệu, ngươi nói chính ngươi vận khí tốt không tốt? Trung Vô Diễm cũng để cho thằng nhóc này làm tức cười. Lý trí lắc đầu, giả vờ ngây ngốc nói, ta cũng không biết đâu. Đối với vận khí chuyện này, hắn thật đúng là không cảm giác được mình tốt bao nhiêu. Đầu tiên có thể câu được đa bảo cá là bởi vì là tài câu cá, và lúc ban đầu đời mồi câu. Còn như đa bảo cá lái ra cao cấp dược tề sư truyền thừa, cái này có lẽ chính là gặp phải điểm liền đi. Nếu như thế giới cái món này giả tưởng game internet trong thật sự có thần tồn tại nói, vậy không nghi ngờ chút nào thần chính là băng hồn trí năng. Giữ như thế đoán nói, nếu như băng hồn trí năng đã biết lý trí tiến vào trong trò chơi tới, vậy nói không chừng thật đúng là sẽ cho hắn hơi nới lỏng cái gì à. Đầu tiên là cái này siêu cấp nghiêu bức tài câu cá, đây quả thực là thần kỹ, chỉ cần trong nước có, muốn câu được cái gì cá là có thể câu được cái gì cá tới. Không phải cùng ăn gian như nhau sao? Để cho Trung Vô Diễm như thế vừa nhắc, lý trí trong lòng quả thật nhiều một chút ý tưởng, hạ một cái câu đi lên, vẫn là đa bảo cá. Ngươi tin không? Lý trí cười hỏi, ngoặc kép. Trung Vô Diễm đảo cặp mắt trắng dã không lên tiếng. Thật đúng là lấy là đa bảo cá là nhà ngươi nuôi. Vậy một cái, điều này, nghĩ đến mới vừa rồi hai người đánh cuộc, muốn thật lại để cho hắn câu được tới một cái đa bảo cá. Vậy mình còn có cái gì mặt mũi, chân thực không được, liền một cước đem hắn đạp phải trong hồ. Chết chìm tính, giết người diệt khẩu, chung quản lý, ngươi đây là cái gì ánh mắt à? Lý Trí thật giống như cảm nhận được đối phương sát khí. Không nhịn được rụt cổ một cái, khanh khách, Chung Vô Diễm đột nhiên kiều cười lên, liếm môi một cái, ném một ánh mắt quyến rũ nói. Tin, tại sao không thể, vậy ngươi ngược lại là nhanh lên một chút đem cá câu được tới nha. Ngươi ngày hôm nay nếu là câu không lên đây, ta để cho ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là cởi hết từ nơi này chạy về bên trong thành đi. Lý Trí không nói, thật lâu sau mới khóc cười không phải nói. Không cần chơi lớn như vậy chứ. Chơi lớn sao? Ta bất giác được nha. Chung Vô Diễm cười mỉa nhìn hắn. Mình còn cũng không tin. Có thể để cho tên tiểu tử thúi này đem mình ăn gắt gao. 20 cấp đa bảo cá. Ở đập chứa nước bên cạnh đợi lâu như vậy. Lần đầu tiên gặp phải một cái cấp bậc đạt tới 20 cấp cá. Vẫn là một cái đa bảo cá. Há có thể bỏ lỡ. Khởi động câu cá kỹ năng. Đinh, thả câu thất bại. Thất bại. Lý Trí sắc mặt có chút khó khăn xem. Lần này lại không đem vậy cái 20 cấp đa bảo cá câu được tới. Nhìn đề lên trống rỗng cần câu. Chung Vô Diễm vui vẻ. Cười mỉa xỉ vả hắn nói. Còn hạ một cái chính là đa bảo cá nha. Cá đâu? Đừng nói đa bảo cá. Dám cũng không có một cái. Phía dưới thật có một cái đa bảo cá. Lý Trí vừa nói, một bên lần nữa thay mồi câu. Lần nữa cần câu ném trong nước. Câu không lên đây không cam lòng. Tin ngươi quỷ. Chung Vô Diễm cười duyên liếc mắt hắn. Chính nàng vậy không nói ra được. Mình tại sao biết cái này sao cao hứng. Lần thứ hai khởi động, thả câu kỹ năng. Bất quá vẫn không có thành công. Cá đâu? Chung Vô Diễm nhìn sách không chung câu đi lên Lý Trí. Nụ cười hơn nữa hăng hái. Lý Trí lần này không nói chuyện. Vẻ mặt nhưng càng ngày càng đứng đắn. Nghiêm túc, đổi mồi câu. Lại một lần nữa cần câu ném vào trong nước. Chung Vô Diễm cũng cảm thấy được có cái gì không đúng. Đi tới Lý Trí bên người. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Tò mò nhỏ giọng hỏi. Phía dưới này. Thật có cá lớn, ừ, đa bảo cá, cấp bậc rất cao, Lý Trí nghiêm trang nói, ngươi làm sao biết, Chung Vô Diễm tò mò hỏi, nàng cảm thấy càng nhiều hơn chính là, thằng nhóc này đang cùng mình giả thần giả quỷ, cách mặt nước, hắn làm sao liền có thể biết dậy đáy nước có mặt nước cá đâu. Cảm giác, lần thứ ba phát động, câu cá kỹ năng, lần này. Vậy cái đa bảo cá không có thể chạy, bất quá Lý Trí vậy không có thể giống như thời điểm khác. Như vậy dễ dàng liền đem cá câu liên hệ tới, to lớn vùng vẫy lực đạo, thiếu chút nữa để cho cần câu từ Lý Trí trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Ngu nhìn cái gì, hỗ trợ à, Lý Trí mặt liền biến sắc, đối với bên người Chung Vô Diễm hét lớn, hống mình. Chung Vô Diễm hung hăng nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, nếu không phải biết bây giờ không phải là nháo tì khí lúc này không phải là từ hắn trên mông rất đạp một cước không thể, cảm nhận được cần câu lên truyền tới lực đạo to lớn. Chung Vô Diễm sắc mặt vậy ngay sau đó biến đổi, kinh ngạc nói, lớn như vậy sức lực, tuyệt đối không phải thông thường cá. Giống vậy cá căn bản cũng không có thể ở trong nước có lớn như vậy lực đạo truyền tới. Có thể khẳng định nước phía dưới là một cái cá lớn. Lý Trí biết tại sao lần thứ ba mới đem điều này đa bảo cá cho câu được. Không phải bởi vì là tài câu cá có vấn đề. Là bởi vì là hắn có vấn đề. Ở trong trò chơi cấp bậc quá thấp, năng lực trị giá không đủ. Cho nên mới để cho điều này đa bảo cá ăn mồi câu. Lại tự cho chạy mất. Có cái gì bùng nổ kiểu kỹ năng chưa? Dùng một chút. Ở tiếp tục như vậy. Nó đến lượt tránh thoát lưỡi câu. chạy, Lý Trí nói nhanh, có, Trung Vô Diễm không nói hai lời. Phát động mình kỹ năng, một cái hợp đồng dài hạn nửa mét, mấy chục cân cá lớn lần này từ trong nước bay ra ngoài. Năm màu rực rỡ là đa bảo cá dành riêng đặc thù. Thật lại là một cái đa bảo cá. Trung Vô Diễm nhìn ở trên bờ nhảy lên vỗ vào hơn bảo cá. Trợn tròn mắt, trong lòng vậy kêu là một cái hận à. Thật tốt mình làm mà muốn xen vào việc của người khác. Bây giờ xong chưa? Mang đá lên đập mình chân. Đa bảo cá, đây chính là điều thứ hai đa bảo cá nha. Điều thứ hai, bất quá, điều này đa bảo cá đầu thật là lớn à. Hít sâu một hơi, Trung Vô Diễm đi lên phía trước. Hỏi, đây là một cái cấp mấy hơn bảo cá? 20, Lý Trí đã đem đa bảo cá bỏ vào trong túi đeo lưng. Thu vào, không sai, chính là sợ người khác cướp. Ngoặc kép, Trung Vô Diễm nhìn Lý Trí ánh mắt. Là lạ, hai cái đa bảo cá. Lại đặc biệt là hai cái đa bảo cá. Còn có một cái đẳng cấp cao đa bảo cá. 20 cấp và loại này tầng bên trên hơn bảo cá giá cả trị giá bao nhiêu tiền? Nàng vậy không thể nói. Thật giống như nhớ được 2 tháng trước. Hội đấu giá lần trước cái 18 cấp 5 màu đa bảo cá. Bán 600 triệu giá trên trời. Cấp 15 trở xuống đa bảo cá. Giá cả vẫn còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Đa bảo cá cấp bậc từ cấp 15 đi lên. Vậy coi như thật kêu, bảo bối. Một đêm chợt giàu. Xin chào, ta nói chung quản lý. Người đó là cái gì ánh mắt à? Lý Trí đi chân sau 2 bước. Trung Vô Diễm hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại. Nhìn hắn, hạ thấp giọng nói. Người biết điều này đa bảo cá trị giá bao nhiêu tiền sao? Lý Trí sững sốt một chút. Lắc đầu nói. Cái này còn thật không biết. Trị giá bao nhiêu tiền? 1 tỷ, tối thiểu trị giá 1 tỷ. Trung Vô Diễm lúc nói chuyện, mình cũng nhịn không được run rẩy. 1 tỷ à, đối với nàng mà nói, đều là một khoản không có thể tưởng tượng con số trên trời. Một khoản tiền lớn, trị giá nhanh như vậy. Lý Trí mặc dù rất kinh ngạc, nhưng không nghĩ đối phương như vậy run rẩy. 1 tỷ mà thôi, cũng không phải là bao lớn số lượng. Bất quá sau này loại này đa bảo cá. Xem ra mình là không thể thường xuyên câu. Nhất là ngay trước người ngoài mặt lúc này quá chát nhãn. Người không nên mừng như điên sao? Trung Vô Diễm cũng không có từ thằng nhóc này trên mặt. Xem xảy ra cái gì quá khó tin. Thậm chí là mừng rỡ như điên cử động tới. 1 tỷ, bán đi sau này. Được lại có bao nhiêu người muốn giết chết ta? Ta mừng rỡ cay rắm. Nếu là giá trị 10 triệu, ta lập tức bán đi. Sau đó ngủ ngươi một đêm. Có thể giá trị 1 tỷ. Sợ ta cũng không dám bán. Chỉ có thể tự dùng à? Lý Trí cảm khái nói. Không bán. Ngươi muốn mình mở. Lúc này đến phiên Trung Vô Diễm trợn to hai mắt. Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói, ta nếu không muốn chết, đây cũng là tốt nhất biện pháp đi. Tiền là đồ tốt, nhưng là không có đầy đủ thực lực. Nhiều tiền hơn nữa lại có cái dám dùng à. Không phòng giữ được. Một câu, không phòng giữ được. Ngược lại để cho Trung Vô Diễm vậy thanh tỉnh lại. Ngươi nói đúng, Trung Vô Diễm mới vừa rồi ý nghĩ đầu tiên. Không phải đem điều này đẳng cấp cao đa bảo cá dùng hết. Mà là suy nghĩ đem nó cầm đi bán. 1 tỷ à, tối thiểu 1 tỷ. Nếu như mình bây giờ đem hắn thủ tiêu, đa bảo cá có thể hay không rớt xuống. Lý Trí không có cho nàng quá nhiều cơ hội suy tính. Nếu quyết định đem đa bảo cá mình dùng hết, không nhiều do dự, trực tiếp đem cá lấy ra. Mở ra, cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Trí nhìn trên tay, đầu không phải rất lớn, 30cm dài, nhưng bề ngoài đặc biệt huyễn khốc súng lục, sững sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới. mình vậy mà sẽ từ đa bảo cá bên trong mở ra một cái vũ khí đi ra. Ngươi, ngươi thật dùng. Trung Vô Diễm trợn to hai mắt, còn kém không đấm tay dậm chân. Đúng vậy, Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cũng quyết định không cầm đi ra ngoài bán. Vậy tại sao không sớm một chút mở ra, xem bên trong là thứ gì? 1 tỷ, 1 tỷ à, cứ như vậy không có. Trung Vô Diễm cắn môi một cái, cảm giác từng trận tim quặn đau. Cái này con rùa khốn khiếp thật là làm cho người ta tức giận. Thật là quá để cho người tức giận. Hít sâu một hơi, hai hớp, ba hớp, mười mấy hơi thở nội tâm vẫn không bình tĩnh. Không có đóng nàng bình không bình tĩnh. Lý Trí cúi đầu nghiên cứu trên tay mình thanh kia, cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng, tới. Không cần bổ sung năng lượng, vô hạn lượng tử đánh. Bắn tốc độ 1 giây 10 lần, liên tục sử dụng 30 giây, cần nghỉ ngơi 1 phút mới có thể lần nữa sử dụng. Không bắn liên tục 30 giây, không hạn chế sử dụng cấp bậc, uy lực, to lớn, ăn gian, đây tuyệt đối là băng hồn trí năng cho tự mở nhỏ bếp. Ăn gian à, nhìn xong, cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng, sau đó. Lý Trí trong lòng không nhịn được cảm khái nói, nếu như không phải là băng hồn trí năng ăn gian, Lý Trí giải thích không rõ, tại sao mình có thể lái được ra như thế một cái vũ khí đi ra. Cho dù là 20 cấp đa bảo cá, cũng không thể mở ra vũ khí như vậy tới. Có cái cây súng này, bên ngoài không dám nói, chí ít ở trong trò chơi, Lý Trí trên căn bản là không cần sợ ai. Tự vệ phú phú có thừa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-o-di-vung-vuong-gian-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.